Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Mây đen áp trận. 6/15. Thu đặt mua. Đáng tiếc ta đáp ứng bọn hắn tại Cực Băng Tông chờ bọn hắn tới. Hiện tại đại khái là không có cơ hội đi. Vĩ Ba trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Lại cũng chỉ là như thế. Ngay cả Nghê Đông Mị đều gấp lau mồ hôi giơ chân. Nàng một cái ngay cả võ đạo cũng còn chui vào người. Có thể làm sao đâu. Phó thác cho trời đi. Tại Vĩ Ba nghĩ như vậy thời điểm, Nghê Đông Mị lại đột nhiên vui mừng quá đỗi nhảy xuống. Nhận được tin tức. Đi, Vĩ Ba, chúng ta lập tức ra thôn. Thế nhưng là bên ngoài kia đóa mây đen. Chấm ngoặc kép, đây không phải là mây đen. Kia là, Ô Vũ tộc, cổ lão quỷ rùa một rùa. Dù là tại quỷ dị bên trong, cũng là tương đương đáng sợ tồn tại. Ô Vũ tộc, đó không phải là, đừng suy nghĩ, mau cùng ta đi, chậm ngay cả làng đều ra không được. Quang lên Vĩ Ba, Nghê Đông Mị hóa thành băng phong, liền xông ra ngoài, thậm chí đều không cùng Lãng Ô trung đoàn trưởng bọn hắn chào hỏi. Chính như nàng tới đột nhiên đồng dạng, đi cũng đột nhiên, gió, tại thổi, tiếng gió gào thét, để Mã Linh Nhi phát ra khoái ý tiếng cười, như chuông bạc dễ nghe thanh âm, dẫn tới người chung quanh đầu con diều, đung đưa, phảng phất say rượu giống như, đại tiểu thư, nhanh đừng cười, sẽ đánh loạn trận hình, một bên một người mặt con diều, nhịn không được mở miệng nói, nhưng lại đã chậm, nguyên bản chặt chẽ mây đen to lớn, chậm rãi xé mở một cái miệng nhỏ, bên trong có thể nhìn thấy trọn vẹn hơn 10 mặt người con diều. Giấu ở trong mây đen trượt, bọn chúng trượt hướng phương hướng, thình lình liền là Mặc Thôn. Cái kia khắc lấy Mã Linh Nhi mặt diều xương người, lúc này mới chậm rãi thu khoái ý tiếng cười. Trở về, ta Mã Linh Nhi, trở về, chúng ta, Ô Vũ tộc, trở về, Dạ Sắc Lê Minh, Mặc Thôn. Còn có Cổ Nguyệt Thôn, Hàn Đại Nhân, tất cả mọi người, tất cả đều muốn chết. Mã Linh Nhi lộ ra dữ tợn khuôn mặt tươi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa Mặc Thôn, mà bọn chúng cũng không phát hiện. Tại bọn chúng cái này đoàn mây đen to lớn phía dưới, một đoàn người ngay tại cưỡi băng tinh mã, như dẫm trên đất bằng bước nhanh đi đường. Ngẫu nhiên, cưỡi tại băng tinh người cưỡi ngựa nhóm sẽ ngẩng đầu nhìn lên trời trên mây đen một chút, mặt mũi tràn đầy đều là rung động chấn kinh chi sắc. Như thế số lượng Ô Vũ tộc, Mặc Thôn, xong, lại thêm nhanh lên tốc độ. Khí vận chi trụ ngay tại Mặc Thôn, ta đã để cửu trưởng lão hộ tống nàng ra cùng chúng ta hội hợp. Kiếp nạn này xác nhận ứng tại khí vận chi trụ trên. Mặc Thôn xem như thay chúng ta nhận qua. Đúng, tốc độ đột nhiên tăng vọt, một đoàn người phảng phất một đạo băng phong, nhanh chóng vượt qua khoảng cách, cũng cẩn thận khống chế khí tức của mình tiết ra ngoài. Nhưng là kia bộc phát tốc độ, tựa như một mặt trống không trên giấy, xẹt qua một vòng điểm đen, lập tức liền đưa tới trên mây đen diều xương người nhóm chú ý. Những tên kia, không đơn giản, một bên một mặt vẻ già nua diều xương người, khẽ nhíu mày, Trần lão. Đây không phải là mục tiêu của ta. Tùy tiện phái người xử lý liền tốt. Mã Linh Nhi lập tức nói. Mấy người kia, cũng không phải tùy tiện liền có thể xử lý. Ta dẫn người đi xuống một chuyến tốt. Được, to lớn trong mây đen. Phân tán ra một chút điểm đen. Đáp xuống. Hỏng bét, Ô Vũ tộc phát hiện chúng ta. Không thể lui. Các ngươi đi trước. Đi tiếp ứng cửu trưởng lão. Ta tới nghênh địch. Sư thúc, mấy vị trưởng lão khác hơi biến sắc mặt, nhưng gặp sư thúc thái độ kiên quyết, liền cắn răng vùi đầu đi đường. Sư thúc là Mặc Trường Báo, bạch y tung bay lão giả, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng lao xuống mười mấy đầu diều xương người. Mặt không đổi sắc, có chút một khuất chân, mượn lực đạp một cái, cả người vèo một cái, phóng lên tận trời, ông, người trên không trung. Từng đạo băng kiếm hình bóng, vờn quanh ở bên, khí thế như hồng, tiên cấp phía dưới, đều là run rế, người đây là tại tự rước lấy nhục. Trần lão hai mắt nhíu lại. Ở giữa không trung, con diều dần dần biến lớn, giống như là cốt chất tăng sinh, càng biến càng lớn, đem sư thúc bao phủ tới. Ngươi sai, vị đại nhân kia nguyên thoại là tiên cấp phía dưới, đều là phàm nhân, mà thế nhân tự biết cái này trên nửa câu, lại không biết còn có hạ nửa câu. Đó chính là vũ cấp chưa ra, thiên hạ tranh phân, vũ cấp chưa ra, thiên hạ tranh phân. Trần lão nghe vậy, có chút một cái thất thần, nhưng rất nhanh liền lộ ra dữ tợn chi mặt. Ta nói là đâu cái hoàng khẩu tiểu nhi, nguyên lai là tên kia hậu nhân. Hoa, hôm nay, liền bảo ngươi nhất tộc tuyệt hậu. Xương người tăng vọt, che khuất bầu trời, đem áo trắng sư thúc cùng tùy hành diều xương người bao khỏa. Hóa thành to lớn cốt cầu. Sư thúc, đám người nhìn lại, lập tức nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mấy người thậm chí muốn trở về trợ giúp sư thúc thoát khốn, nhưng lại nhịn được xúc động. Hiện tại, bọn hắn duy nhất chuyện cần làm, cũng chỉ có một, vậy liền mang về vĩ ba, mang về khí vận chi trụ trở lại cực băng tông. Nếu không hết thảy đều là uổng công. Tại mấy người nghĩ đến cái này thời điểm, nơi xa vèo một cái trà sát một trận kịch liệt băng phong. Là cửu trưởng lão, cửu sư muội, mấy người vội vàng nghênh đón. Chờ băng phong đến, Nghe Đồng Mị đã hóa thành hình người. Mấy vị các sư huynh, ta cỗ này lực lượng phân thân đã hao hết, còn lại liền giao cho các ngươi. Nàng đem vĩ ba giao phó cho các trưởng lão, bàn tay nhấn một cái ngực, tút tút hai tiếng, giống như là kích hoạt lên cái gì. Ngực nàng chậm rãi hiện ra một cái loại băng hàn câu ngọc ấn ký, cùng Liệt Hỏa Tông câu ngọc ấn cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là một cái hiện ra cực nóng hỏa hồng sắc, một cái hiện ra cực hàn màu băng lam. Tựa hồ là ấn ký dần dần đến cực hạn, hàn băng ấn ký càng rõ ràng, tản ra băng lãnh khí tức, từng đạo băng phong khí tức từ trong cơ thể nàng tản ra, đem dưới chân mặt đất cùng chung quanh cỏ dại hóa thành băng phong. Cửu sư muội, mau dừng tay, ngươi làm như thế, tương đương phế bỏ ngươi hơn phân nửa tu vi. Cho dù là phân thân, cũng sẽ ảnh hưởng bản thể, như vậy đoạn mất con đường tu luyện. Đám người hơi biến sắc mặt, vội vàng lên tiếng nói. Nhưng Nghe Đồng Mị mặt không đổi sắc. Trước kia ta liền cực kỳ sùng bái sư phụ, hắn năm đó cứu ta lúc anh tư, đến nay lưu tại trí nhớ của ta chỗ sâu. Ta mỗi giờ mỗi khắc đang nghĩ, lúc nào ta cũng có cơ hội vì tông môn, vì người khác, hy sinh chính mình, cứu vãn đại cục. Bây giờ, thời cơ ngay tại trước mắt ta. Ta nhất định phải cân nhắc có phải hay không ta đời này cơ hội cuối cùng. Cỗ này phân thân nhiều lần tiêu hao lực lượng, coi như còn sót lại, bản thể của ta cũng đã không cách nào khôi phục tu vi. Còn không bằng dùng tại nơi này, bằng vào ta thân thể, đúc ta cực băng vinh quang. Lần này, không đợi cái khác người mở miệng, bịch một cái, nàng nhảy lên một cái, giữa không trung hóa thành băng phong, phóng tới trước mặt to lớn cốt cầu. Các ngươi đi, cửu sư muội. Tại mọi người cùng kêu lên hô to bên trong, thiêu đốt lên hàn băng ấn ký Nghe Đồng Mị, đâm vào to lớn cốt cầu. Phịch một tiếng tiếng vang, cốt cầu chấn động kịch liệt, ngưng kết từng tầng cực hạn hàn băng. Hàn băng bộc phát, cốt cầu đông kết, vô luận là bên trong sư thúc, vẫn là kia mười mấy đầu kinh khủng ô vũ tộc quỷ dị, đều bị ngắn ngủi vây ở cốt cầu bên trong. Đi, chúng ta đi. Các trưởng lão khác, gặp thế cục đã biến thành như thế, cắn răng một cái mang theo vĩ ba điên cuồng rút lui. Tốc độ của bọn hắn đã nhanh đến cực hạn, rất nhanh liền đem mây đen cùng đông kết cốt cầu bỏ lại đằng sau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.